Bất Diệt Long Đế, chương 2332, Thần Âm Chân Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly cảm giác lại một lần nữa mở ra thế giới mới đại môn, thần âm thế mà có thể cùng đại đạo của hắn vết tích phù hợp, dẫn phát cộng minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản Lục Ly chuẩn bị tùy ý tu luyện thoáng cái, đổi một ít thời gian, bây giờ lại hưng phấn đến ghê gớm. Hắn quên đi hết thảy, quên đi Nguyệt gia sự tình, quên đi giờ phút này vẫn không tính là an toàn nhất thời điểm, quên đi Tần Chiến Cam Lâm, quên đi Mục Uyển Thanh, một người hết sức chăm chú bắt đầu tìm hiểu tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó hắn hiểu được thần âm bực bội, bây giờ lại một mực chờ đợi đợi thần âm vang lên, chờ đợi thần âm cùng đại đạo chi ngân cộng minh thời khắc. Dạng này tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng, Lục Ly cũng không biết chưa phát giác ở giữa 10 ngày tựu đi qua. Tần Chiến cùng Cam Lâm hai người một mực đại bế quan, hai người coi là Lục Ly hồi sẽ lưu ý tình huống xung quanh, một khi gặp nguy hiểm hồi sẽ trước tiên thông chi hai người. Bọn hắn lại không biết Lục Ly cái gì đều không có quản, so với bọn hắn càng thêm trầm mê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may Nguyệt gia cũng không có đuổi theo, đi về phía trước hơn 10 ngày, đều không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh, bọn hắn đều đã tiến vào thần âm hải chỗ sâu, xem ra là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mục Uyển Thanh rất gấp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly sau khi vào phòng, một mực không hề lộ diện, dưới cái nhìn của nàng Lục Ly hẳn là không có hứng thú. Nàng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy mình có phải hay không tiền thù lao khai thiếu đi, dù sao Lục Ly thế nhưng là có thánh binh mảnh vỡ người, hắn sẽ kém thần thạch sao? Còn có Lục Ly diệt Hắc Nguyệt cung người, nhiều cường giả như vậy, nhiều như vậy bảo vật cộng lại ít nhất lấy được vài tỷ thần thạch a, nàng cho điểm ấy thần thạch Lục Ly hẳn là chướng mắt a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vấn đề là trên người nàng cũng không có quá nhiều thần thạch, đáp ứng Lục Ly động thủ cho chục tỷ thần thạch cái này còn cần chờ bắt lại Mục gia về sau, để đệ của nàng cho đâu. Bảo vật nàng có một ít nhưng Lục Ly hẳn là chướng mắt a, nàng những ngày này sầu đến không được, nàng trên chiến thuyền đổi tới đổi lui, muốn tìm còn lại giúp đỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên chiến thuyền có một ít tứ kiếp võ giả, nhưng rất nhiều đều là lão sắc quỷ, nhìn nàng ánh mắt sắc mị mị, nàng muốn mời bọn họ hỗ trợ, đoán chừng đám kia lão sắc quỷ sẽ trực tiếp muốn nàng ngủ cùng. Thật vất vả tìm được một cái tứ kiếp trung kỳ võ giả, người kia đồng ý xuất thủ, nhưng ra giá lại là 500 ức thần thạch, còn trước hết thanh toán chục tỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Uyển Thanh không có nhiều như vậy thần thạch, tự nhiên cũng liền không mời nổi người kia. Nội tâm của nàng có chút tuyệt vọng, mẫu thân của nàng nhà mẹ đẻ gia tộc mặc kệ việc này, nho thúc vẫn là nàng ngoại công tự mình điều cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ dựa vào nho thúc một người, sợ là chấn không được tràng diện, một cái không tốt không chỉ các nàng muốn chết, đệ của nàng cũng sẽ bị giết, đến lúc đó chi thứ kia mấy mạch hồi sẽ triệt để chiếm cứ Mục gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật chẳng lẽ muốn ủy thân cho mấy cái kia lão sắc quỷ. Mục Uyển Thanh trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, sau đó cả người bởi vì sợ đều run rẩy lên. Nàng năm đó cũng là bởi vì bất mãn gia tộc an bài, một người vạn dặm xa xôi bỏ chạy từ Dương Đại Lục thủ tiết nhiều năm, hiện tại muốn nàng dùng thân hầu lang, ngươi để nàng như thế nào tiếp thu được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, Mục Uyển Thanh càng ngày đều sầu đến không được, cự ly Lẫm Đông Đại Lục càng ngày càng gần, nội tâm của nàng tựu càng ngày càng sầu, giống như lên Lẫm Đông Đại Lục Mục gia khẳng định liền có thể nhận được tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc đó nàng lại từ bên ngoài tìm người cũng có chút danh không chính ngôn không thuận, hiện tại nàng tìm một người có thể nói là theo nhà mẹ đẻ mang tới cường giả, dạng này Mục gia người không lời nào để nói. Thời gian rất nhanh trôi qua, 2 tháng đi qua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì là thần âm lĩnh siêu cấp chiến thuyền, thần âm hải mặc dù rất loạn, nhưng không có bất luận kẻ nào dám chặn đường. Trên đường còn tao ngộ chiến đấu, hai cường giả tại sống mái với nhau. Hai người phát hiện là thần âm lĩnh chiến thuyền về sau, đều không hẹn mà cùng hướng nơi xa bay đi, không dám công kích chiến thuyền. Bong tàu ngồi lấy người càng đến càng nhiều, đều tại lĩnh hội thần âm, nhưng này lâu như vậy, không có người có thu hoạch, xem ra cái này thần âm không phải muốn tìm hiểu liền có thể lĩnh hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Huyền Thanh lại tiếp xúc một số người, lặp đi lặp lại đàm phán, cuối cùng không có quá lớn thu hoạch. Chỉ có hai cái tư kiếp sơ kỳ nguyện ý đi chợ uy, nhưng tuyệt không xuất thủ. Chào giá 2 tỷ thần thạch, cái này Mục Huyền Thanh tạm thời không có đáp ứng, tư kiếp sơ kỳ tác dụng không phải đặc biệt lớn, cùng đi qua không thể cho Mục gia cường giả mang đến quá lớn uy hiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có một cái lão sắc quỷ, gần nhất ngược lại là rất ân cần, nói thẳng Mục Huyền Thanh cùng hắn 2 tháng, hắn giúp Mục Huyền Thanh dẹp yên toàn bộ Mục gia, muốn giết ai tựu giết ai. Cái này lão sắc quỷ chỉ là tứ kiếp trung kỳ cùng Nho Thúc không sai biệt lắm cảnh giới, thế mà nói khoác không biết ngượng muốn giết ai tựu giết ai. Sợ là nghĩ vô ích ngủ 2 tháng, chờ đến Lẫm Đông Đại Lục về sau lập tức cao chạy xa bay a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian lần nữa đi qua nửa tháng, bong tàu bên trên ngồi xếp bằng một người, đột nhiên tay quơ múa tiếp lấy bốn phía không gian ba động, đãng xuất từng đạo liên y, sau đó phụ cận người trong đầu đều vang lên từng đợt kỳ dị thanh âm. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bong tàu bên trên người tu luyện toàn bộ bị kinh động, tựu liền rất nhiều quân sĩ đều kinh động, một chút cường giả trên mặt xuất hiện vẻ ngạc nhiên, mục quang nhìn về phía bong tàu ngồi lấy một thanh niên. Tần Chiến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cam Lâm trợn mở tròng mắt nhìn thấy phất tay người lại là Tần Chiến, hắn một mặt kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra nét mừng cùng vẻ hâm mộ. Hắn cùng Tần Chiến cùng một chỗ lĩnh hội, hắn còn rất sớm đã có chút xúc động, bế quan lâu như vậy nhưng không có một tia thu hoạch. Lại không nghĩ rằng Tần Chiến thế mà cảm ngộ một loại thần âm chân ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đâu, Cam Lâm nhìn thấy bốn phía vô số người chú ý Tần Chiến, sợ có người mang ý xấu, thần niệm vội vàng trên chiến trường quét qua, nhưng không có phát sinh Lục Ly. Hắn nhìn thấy Lục Ly buồng nhỏ trên tàu gian phòng đóng lại, thân thể lóe lên vội vàng đến Lục Ly buồng nhỏ trên tàu bên này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gõ cửa một cái, Lục Ly nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng, Cam Lâm chỉ có thể trở về ngồi tại Tần Chiến bên cạnh giúp hắn hộ pháp. Bất quá trên chiến thuyền là không cho phép động võ, Cam Lâm cũng không tính quá lo lắng. Tần Chiến rõ ràng chỉ là vừa mới lĩnh hội nhập môn, giờ phút này sợ nhất người cắt ngang, Cam Lâm cẩn thận đề phòng. Phụ cận người thật cũng không làm loạn, đã quấy rầy người khác lĩnh hội, Tần Chiến tỉnh lại khẳng định sẽ liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này có chút phúc khi a, thế mà có thể tìm hiểu thần âm chân ý, mặc dù nhìn không tính rất mạnh, nhưng cũng là chí cao chân ý một trong a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai ta đều bế quan lâu như vậy, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, người so với người làm người ta tức chết a, một đám người cảm khái không thôi, tựu liền một chút tứ kiếp võ giả đều trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, thần âm chân ý phi thường cường đại, là chí cao chân ý một trong, mặc dù xem tình huống Tần Chiến lĩnh hội không phải đặc biệt cao cấp nhưng cũng là đi vận khí cước chó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc là cái tam kiếp võ giả. Mục Huyền Thanh trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, giống như Tần Chiến là cái tứ kiếp võ giả, nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp kéo Tần Chiến hỗ trợ tam kiếp võ giả nhưng không có ý nghĩa quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau nửa canh giờ Tần Chiến đình chỉ phất tay, khí tức cũng biến thành bình tĩnh trở lại, xem ra đã hoàn toàn nhập môn. Chân ý một khi nhập môn, sự tình phía sau tựu đơn giản rất nhiều. Phía dưới hải lãng cũng dần dần lắng xuống, thần âm ngừng, rất nhiều trên bong thuyền người tu luyện đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Chiến tìm hiểu thần âm chân ý cho bọn hắn đả kích, rất nhiều người đều quyết định nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục lĩnh hội. Hoa lạp lạp lạp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chiến thuyền bên trong truyền đến một đạo mãnh liệt ba động tiếp lấy bốn phía nước biển tựa như điên cuồng, thế mà cuốn lên thao thiên cự lãng. Đông, đông, đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong một cái phòng, liên tục không ngừng vang lên trầm muộn thanh âm, những âm thanh này vang lên tại tất cả mọi người trong đầu, giống như là đánh vào bọn hắn trong linh hồn. Phía dưới nước biển triệt để bạo động, vô số hải lãng cuốn lại, hóa thành từng đầu thủy long bắn vào cao không, sau đó trùng điệp đập xuống dưới, đem toàn bộ chiến thuyền người đều dọa sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. TT, lại có người tìm hiểu thần âm chân ý vẫn là như thế cường đại chân ý, thanh âm này quỷ dị như vậy, khẳng định là phi thường cường đại thần âm chân ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến thuyền bên trong nổ, vô số cường giả theo trong khoang thuyền bay ra, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn, trên mặt không chỉ là hâm mộ, còn có rất nồng đậm ghen ghét chi ý, là hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Uyển Thanh lần theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, thân thể mềm mại kịch liệt run lên. Cam Lâm cũng nhìn lướt qua về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì thanh âm ngọn nguồn, thế mà đến từ Lục Ly chỗ buồng nhỏ trên tàu. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.